Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1131, giang hồ kịch bản sâu. Ta Cao Tổ gia cùng kia Tuệ Giác đại sư khẽ gật đầu. Cao Tổ gia chợt nói, này Huyết Linh giáo làm nhiều việc ác, vài thập niên trước nên bị diệt trừ. Bất đắc dĩ Huyết Linh lão tổ vẫn luôn ẩn nấp thân hình, ai cũng tìm không thấy chỗ ở của hắn. Hôm nay vừa vặn đêm này chính sự làm, như là bực này tà giáo dư nghiệt, người người có thể chu diệt. Lão phu cùng sư phụ ngươi Vô Vi chân nhân lão đầu nhi kia là bạn cũ, anh kiệt liền không cần khách khí như thế. Niệm trong lòng tự nhủ cực kỳ, Huyết Linh giáo di hoạc nhiều năm, quả thật giang hồ chi u ác tính họa lớn, không thể không trừ. Kia Tuệ Giác đại sư cũng trầm giọng nói, nói chuyện một chốc lát này, Bạch Triển đã bò tới Bạch Anh Kiệt bên người, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Sau kia hòa thượng phá giới còn thê thảm hơn, hắn ôm lấy Bạch Anh Kiệt chân, một bên khóc vừa nói, ra ra, ngươi đem Tiểu Triển cho hố khổ. Tiểu Triển coi là ngài thật qua đời, bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt rồi. Bạch Anh Kiệt thở dài một cái, sờ sờ Bạch Triển đầu, bất đắc dĩ nói, Tiểu Triển, hơn một năm nay đến chính là khổ ngươi. Huyết Linh giáo vẫn luôn làm hại tứ phương, việc ác bất tận, ra ra thật sự là không có cách nào, mới giả chết hơn một năm, để ngươi làm mồi này. Dẫn xà xuất động, bây giờ chuyện này hôm nay khẳng định sẽ có một cái chấm dứt. Tiểu tử ngươi không thể bỏ qua công lao. Này mẹ nó chính là thành phố kịch bản sâu. Ta nghĩ trở về nông thôn. Thế nhưng là nông thôn đường cũng trượt. Lòng người phức tạp hơn. Vòng này bộ một vòng. Trực tiếp đem ta cho làm mộng bức. Vì đối phó này Huyết Linh giáo. Bạch Triển ra ra cũng chính là nhọc lòng. Đem cháu trai ruột của mình đều cho hố, dùng để làm mồi câu, đem Huyết Linh giáo trưởng giáo Huyết Linh lão tổ lừa gạt tới. Sau đó trực tiếp thổi còi, gọi tới một nhóm lớn giang hồ đỉnh tiêm cao thủ hỗ trợ. Chính là vì thu thập này Huyết Linh lão tổ, hết thảy an bài không chê vào đâu được, ngươi không phục đều không được. Cái gì gọi là lão giang hồ? Đây tuyệt đối chính là ở đâu có người ở đó có giang hồ liền thiếu đi không được ngươi lừa ta gạt, này tâm cơ đùa nghịch trực tiếp quăng ta chín đầu đường phố. Cùng như vậy lão giang hồ đối nghịch thật là đáng sợ. Kia Huyết Linh lão tổ lúc này khí đã nhanh muốn thổ huyết, hiện tại chính là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, đây hết thảy đều là Bạch Triển ra bày một ván cờ lớn. Cục này một bố chính là hơn một năm, liền đợi đến Huyết Linh lão tổ vào bẫy đâu. Sự thật chứng minh, Bạch Anh Kiệt làm rất thành công. Huyết Linh lão tổ chính là bị hắn cho hố khổ. Bạch Anh Kiệt, thằng chó chết, tâm cơ thế nhưng là đủ độc. Vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Kia Huyết Linh lão tổ trực tiếp liền thẹn quá hóa giận, bắt đầu chửi đồng. Nhưng là Bạch Anh Kiệt lại một chút cũng không giận, mỉm cười, nói, Huyết Linh lão tổ, lão phu nếu là không cần cái này biện pháp, đoán chừng ngươi đến chết cũng sẽ không ra tới. Ở dưới tay ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn những năm này thế nhưng là không có bớt làm những cái kia táng tận thiên lương sự tình, chỉ có đem ngươi giết đi mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói? Là quỳ xuống đất chịu nằm vẫn là muốn chúng ta tự mình ra tay bắt ngươi? Này thanh âm vừa rơi xuống, nhưng nghe được nơi cửa phát ra, bang lang, một tiếng vang thật lớn. Kia cửa sắt lớn bị người đem phá ra. Hồ lạp lạp, lại tràn vào đến rồi một đám người. Ta ngẩng đầu nhìn thời điểm, phát hiện là một đám mặc kiểu áo tôn trung sơn ra hỏa. Không cần nghĩ, khẳng định là tổ điều tra đặc biệt người. Nhưng là những này tổ điều tra đặc biệt người ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chính là không nghĩ ra, này Thiên Nam Thành ngoại trừ Lý Chiến Phong tổ điều tra đặc biệt bên ngoài, làm sao còn sẽ có cái khác tổ điều tra đặc biệt người? Những này tổ điều tra đặc biệt người chí ít có 20-30 người. Từng cái đều là tinh binh hãn tướng. Đoán chừng là tổ điều tra đặc biệt tỉnh cục nhân mã. So Lý Chiến Phong cao hơn một cái cấp bậc. Tại đám này tổ điều tra đặc biệt đầu lĩnh là một cái 50 tuổi khoảng chừng lãnh đạo. Hắn vừa tiến đến, nhân tiện nói, Bạch Lão tiên sinh, chung quanh pháp trận đã bố trí thỏa đáng. Các người yên tâm ra tay là được. Quá âm hiểm, vì sợ này huyết linh lão tổ chạy trốn. Còn ở lại chỗ này phá nồi hơi nhà máy chung quanh bố trí pháp trận. Liền càng thêm nhiều một tầng bảo hộ. Ta cảm giác giờ phút này huyết linh lão tổ trong lòng khẳng định có 100 vạn chỉ thảo nê mã lao. Nhanh mà qua, vốn còn muốn trang cái so với đến khi phụ ta một chút nhóm những bọn tiểu bối này đâu. Kết quả trang B không thành bị cò, trực tiếp bị vô số cao thủ cho vây quanh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này huyết linh lão tổ dù sao cũng là cùng ta cao tổ ra cùng cấp bậc cao thủ. Cho nên mọi người mới sẽ cực kỳ thận trọng. Hết thảy chuẩn bị vạn vô nhất thất. Như là cấp bậc như vậy lão quái vật thế nhưng là 10 phần hiếm có. Tất nhiên muốn đặc thù đối đãi. Huyết linh lão tổ tự biết chính mình hôm nay là chắp cánh khó thoát. Phải có một chết, liền cũng không tiếp tục yêu quý cái gì thể diện. Trực tiếp mắng to một tiếng, liền hướng phía Bạch Anh Kiệt bên kia động thủ. Bạch Anh Kiệt khẽ vươn tay, vậy đem hỏa tinh xích long kiếm liền bị hắn nắm thật chặt trong tay. Chợt vẫy tay một cái, đem Bạch Triển cho vung ra 10 mét bên ngoài. Kia lão ma đầu một phát huy, bốn phía trận kịch liệt lan lộn, làm ta ngực một trận nhi bị đè nén, suýt nữa mới ngã xuống đất, trận kia một phồng lên đứng lên, ta trực tiếp bị kia khí lãng hất bay lăn lộn mấy vòng, hướng phía một bên rớt xuống ra ngoài, coi như kia lão ma đầu bão nổi thời điểm, ta cao tổ ra cùng Tuệ Giác đại sư cũng lần lượt lấy ra pháp khí. Cùng nhau xông tới, cái kia chỗ trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Mấy người tốc độ nhanh thấy không rõ thân ảnh. Bốn phía truyền đến một trận nhi nổ thật to. Không ngừng có các loại vứt bỏ máy móc bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ không gian đều đi theo lay động kịch liệt. Lại nói, hiện tại mới chính là một bang thần tiên đánh nhau. Như là chúng ta loại cấp bậc này ngay cả đứng ở một bên nhìn đều nhìn không đi xuống. Tùy tiện một đạo kinh khí đánh tới, kia cũng là muốn mạng người. Ta bị cỗ này cường đại khí lãng tung bay sau, ngay sau đó lần nữa bò lên, đem kia tiểu manh manh cho triệu hoán trở về. Làm này ngốc tại càn khôn bát bảo túi trong, ta vừa đứng lên. Liền thấy hòa thượng phá giới cũng bị cỗ này khí lãng hất bay ra tới. Vội vàng một cái đỡ hắn. Hướng phía kia phá nồi hơi nhà máy chỗ sâu lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Nhất định phải tìm an toàn chỗ trốn đi mới được. Ta chính là lo lắng này phá nồi hơi nhà máy bị mấy vị lão thần tiên cho chỉnh sập. Đem chúng ta tất cả đều cho chôn ở bên trong. Ta đỡ lấy hòa thượng pha giới lảo đảo nghiêng ngã đi về phía trước không có mấy bước. Đột nhiên trước mắt xuất hiện mấy người. Làm ta giật cả mình. Liền vội vàng đem kiếm hồn cho kêu gọi ra. Còn chưa ra tay. Nhưng nghe được một người nói. Vị đồng chí này đừng kích động. Chúng ta là tổ điều tra đặc biệt người. Nơi này không an toàn. Cùng chúng ta tới đi. Chúng ta đem các ngươi mang đi ra ngoài. Xem bọn hắn trang phục, đích thật là tổ điều tra đặc biệt, ta liền an tâm đến, thu hồi kiếm hồn, bọn họ đem hòa thượng phá giới từ trong tay của ta tiếp tới. Ta đi theo bọn họ theo phá nồi hơi nhà máy cửa sau trốn thoát. Chờ chúng ta ra tới sau, mỗi một cái đều là lòng còn sợ hãi, nhào nhào ngã ngồi trên mặt đất, ngay tại chúng ta vừa ra tới không bao lâu. Bạch Triển cùng hắn người tiểu sư tỷ kia cũng lần lượt bị tổ điều tra đặc biệt người cho tiếp ra. Tới, chưa xong còn tiếp.